Đại La Thiên Tôn, quyển 4, góc truyện audio.com. Bởi vì tinh hồn không có nhiều thời gian, tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi thì liền tiến vào huyền tiên các bế quan, vì vậy cho nên tu vi của hắn gần đây không có bước tiến triển nào lớn, căn cơ cũng không hoàn toàn vững chắc. Phải biết rằng, củng cố tu vi chính là lúc thực lực của tu sĩ đề cao, ý thức cảnh giới vẫn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảnh giới cũ, còn tu vi thực tế thì đã đạt đến cảnh giới mới, vì vậy ý thức và thân thể sẽ có chút sai biệt, chỉ khi phối hợp một cách hoàn mỹ mới có thể sinh ra sức chiến đấu cường đại nhất. Tu sĩ mỗi khi đột phá tiến đến một cảnh giới mới, chuyện quan trọng nhất chính là củng cố tu vi, nếu như chưa trải qua trạng thái củng cố tu vi cường ngạnh liên tục tăng lên, ý thức và thực lực chuyển đổi lẫn nhau sẽ sản sinh sai biệt cực kỳ to lớn, nhẹ thì hoàn toàn không phát huy được thực lực bản thân, nặng thì thần kinh thác loạn, tẩu hỏa nhậu ma. Hơn nữa, căn cơ càng ổn định thì ngày sau tu luyện càng thuận lợi, đây là sự tình mà không chỉ tinh hồn mà những tu sĩ khác đều biết rõ. Tuy rằng căn cơ không phải giai đoạn, mà là chỉ tu sĩ đối với cảnh giới của mình có thể hoàn toàn nắm giữ tiến nhập trạng thái hoàn mỹ để ngày sau tu luyện nhanh. Tinh hồn có thực lực nghịch thiên, không chỉ bởi vì hắn trên người có đại vận khí mà ý thức đối với việc tu hành vô cùng nghiêm túc. Sau mỗi lần đột phá, hắn lại liền bỏ ra một khoảng thời gian để củng cố vững chắc tu vi, thế nên thực lực hắn so với những người khác thì vượt rất xa. Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết liên tục được vận hành, trong vô thức hai kiện linh bảo Vô Thượng Càn Khôn Ngọc Bích và Hắc Đề Tràng Hạt tản mát khí tức Phật lực và tiên lực khe khẽ tiến nhập vào thân thể hắn. Bởi vì lúc này tinh hồn hoàn toàn nhập tâm, tiến vào trạng thái vô thường, đối với những chuyện bên ngoài hoàn toàn không có nhận thức. Bao quanh thân thể hắn, hai đạo khí tức Lam Quang và Kim Quang phân biệt mỗi bên tỏa ra quang mang, đó chính là khí tức của Phật gia và Đạo gia. Phật lực khiến cho thân thể tinh hồn trở nên vô cùng cứng cáp, cường độ thân thể của hắn hiện tại so với những kiện pháp khí phòng ngự thánh cấp cơ hồ còn muốn vượt xa. Phật tông chú trọng tu luyện thân thể, coi trọng sức mạnh bản thân, phá thiên địa nghiệp chướng. Tinh hồn không chỉ được Hắc Đề Tràng Hạt âm thầm hỗ trợ, mà tâm pháp Ly Hỏa Huyền Băng Công và Như Lai Thần Trưởng đối với việc trọng tu thân thể của hắn có tác dụng vô cùng lớn. Còn đạo lực khiến cho nguyên khí trong đan điền vô cùng sung túc, giúp bảo hộ kinh mạch lục phủ ngũ tạng, tinh thần lực mỗi lúc càng cường đại, thức hải của hắn càng lúc càng rộng mở. Lại nói, đạo tông chú trọng tu luyện linh hồn, coi trọng ý niệm bản thân, khai thông thiên địa vạn vật hóa thành của mình, tiêu diêu tự tại. Có lẽ kẻ vừa có được tâm pháp tu luyện linh hồn và tâm pháp trọng tu thân thể cao cấp đến như vậy, chỉ sợ trong thiên hạ chỉ có một mình tinh hồn. Trong đan điền, tam đại bản nguyên liên tục vận chuyển sản sinh lực lượng bồi bổ thân thể tinh hồn. Hiện tại tinh hồn chỉ còn thiếu sót hai đại bản nguyên là kim chi bản nguyên và thổ chi bản nguyên, mỗi khi thu thập thêm một bản nguyên ngũ hành, tu vi tinh hồn lại được đề thăng một cách nhất định. Việc thu thập hai cái ngũ hành bản nguyên còn lại đều phụ thuộc vào vận khí, chỉ có thể ngộ không thể cầu, tuy rằng rất muốn có được hai bản nguyên ngũ hành. Góc truyện audio.com, còn lại, nhưng tinh hồn cũng không cưỡng ép. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt một đêm trôi qua. Cảm giác được thời gian đã đến, tinh hồn ngưng việc bế quan tu luyện lại, ý niệm khẽ động liền xuất hiện trở lại không gian bên ngoài. Nhìn qua cửa sổ thấy ánh mặt trời đã ló dạng. Hôm nay là ngày diễn ra khảo thí của toàn thể chiến sĩ Long tộc cùng nhau tranh giành 80 suất tiến vào Đông Ly Thánh Cảnh để tu luyện. Tinh hồn bước ra khỏi căn phòng, bỗng phát hiện có mấy người từ lúc nào đã đứng đợi sẵn. Hai vị trưởng lão Long tộc, hai vị này ngày hôm qua có đi cùng với Ngao Tô đến đây, tuy rằng chưa tiếp xúc nhưng cũng có chút nhận thức. Ba người Phượng Cửu, Cơ Dung và Kiều An thì cũng đang đứng cùng với hai người nọ. Nhìn thấy tinh hồn bước ra, hai vị trưởng lão Long tộc hướng hắn ôm quyền chào một tiếng. Tinh hồn thần sắc bình thường, đối với bọn họ cũng ôm quyền đáp lễ một cái. Tiếp đó bọn họ ra hiệu rồi bay về hướng đông. Bốn người tinh hồn không chậm trễ, lập tức nhún người bay theo hai vị trưởng lão này. Với tốc độ của bọn họ, không quá lâu đã đến chỗ đại quảng trường, nơi diễn ra khảo thí. Tuy rằng thời gian vẫn chưa đến, nhưng bây giờ đã có rất đông các chiến sĩ đang có mặt ở đây. Đương nhiên đại đa số là những người không tham gia khảo thí, mục đích bọn họ đến đây là để quan sát, đồng thời cổ vũ cho tộc của mình. Còn những chiến sĩ Long tộc tham gia khảo thí thì phân biệt đứng thành 8 nhóm khác nhau, đại biểu cho 8 bộ tộc tại bàn Long Đảo. Mỗi bộ tộc sẽ chọn ra 30 chiến sĩ, khi thời gian đến thì toàn bộ tiến lên lôi đài tiến hành khảo thí. Nửa khắc sau khi tinh hồn đến nơi, một vị trưởng lão thân mặc tử y đứng ở trung tâm, nói lớn. Bây giờ ta sẽ nói nguyên tắc của khảo thí lần này. Tổng cộng ở đây có 241 chiến sĩ sẽ tham gia khảo thí cùng nhau tranh giành 80 danh ngạch để có thể tiến nhập Đông Ly Thánh Cảnh. Bởi vì nguyên tắc ở đây là tích điểm, 80 người có điểm số cao nhất trong khoảng thời gian quy định sẽ có một vị trí trong danh ngạch. Trước đó chúng ta đã đưa cho các chiến sĩ một thạch bi, nếu như cảm giác sẽ thua cuộc thì hãy bóp nát nó sẽ đưa các ngươi rời khỏi lôi đài. Nhưng đó cũng đồng nghĩa với việc thua cuộc, đánh bại một người thì tính một điểm số sẽ được lưu trong thạch bi. Cho phép cướp đoạt điểm số, nhưng lưu ý không tước đoạt tính mạng của đồng tộc. Khảo hạch chính thức bắt đầu, nói xong, thân thể lão khẽ động một cái đã không thấy đây. Sau khi lão rời khỏi đây chừng hai tức thì ở tứ phía đại quảng trường có tiếng trống dữ dội vang lên. Khán giả ngồi ở xung quanh cũng hò hét bởi vì đây chính là màn đặc sắc nhất. 241 chiến sĩ long tộc bao gồm cả tinh hồn không chậm trễ, bay thẳng lên lôi đài, bắt đầu quần chiến. Khác với 80 danh ngạch trước 80 cái danh ngạch còn lại, ai điểm số cao thì có được một vị trí, không phân biệt số lượng người của tộc nào ít hay nhiều. Sức chiến đấu của dũng sĩ long tộc tuyệt không thể xem thường. Những người đứng ở đây được lựa chọn từ tinh anh đệ tử ưu tú nhất, thực lực kém nhất cũng là chân thần cảnh trung kỳ, đồng thời số lượng chiến sĩ long tộc có tu vi này chiếm số lượng đông nhất. Nếu không tính tinh hồn thì tồn tại cao nhất trong cuộc quần chiến này là thần đế cảnh sơ kỳ. Có khoảng gần 20 người là có tu vi thần đế cảnh. Góc truyện audio.com, sơ kỳ, những người này gần như đã cầm chắc cho mình một suất trong số 80 danh ngạch. Còn những vị trí còn lại, hầu như là của cường giả thần vương cảnh trung kỳ và hậu kỳ cùng nhau chia sẻ. Bởi vì nguyên tắc của cuộc chiến này chính là tích điểm, thế nên các bộ tộc có thể lựa chọn bắt tay hợp tác để tích điểm, điều này không được coi là phạm luật. Ngay từ lúc bắt đầu, cuộc chiến đã diễn ra vô cùng quyết liệt. Ngoại trừ những chiến sĩ cường đại, một chiêu xuất ra đã hạ gục được đối phương, cuộc chiến của các chiến sĩ long tộc khác xem như khá cân xứng. Đối tượng của bọn họ đương nhiên là những kẻ yếu nhất, chính là đại bộ phận chiến sĩ có tu vi chân thần cảnh trung kỳ. Cho dù ra sức chống cự, nhưng bởi vì không có năng lực hoàn thủ, chỉ trong thời gian một canh giờ toàn bộ chiến sĩ tu vi chân thần cảnh toàn bộ rời khỏi lôi đài. Từ 241 người, hiện tại chỉ còn lại hơn 100 người mà thôi. Cuộc chiến này là vì quyền lợi của bản thân, thế nên không ai nhường ai cả. Tinh hồn ẩn giấu tu vi, thế nên không ai nhìn ra được thực lực cao thâm của hắn. Đặc biệt là những chiến sĩ trẻ tuổi này, tâm tư vô cùng háo thắng, với lại tinh hồn còn là một trường hợp đặc biệt được Long Hoàng và trưởng lão thống nhất đưa cho phép tham dự đại hội, ngẫu nhiên trở thành mục tiêu tấn công hàng đầu của đại bộ phận chiến sĩ. Đáng tiếc là bọn chúng đã lựa chọn sai, thậm chí trong đó có đến 3 chiến sĩ tu vi thần đế cảnh bị đánh bại, trực tiếp bị loại khỏi lôi đài, đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ không có tư cách tiến vào Đông Ly Thánh cảnh. Có trách thì chỉ trách bọn chúng quá ngốc mà chọn sai đối tượng. Nhìn thấy tinh hồn đại triển thần uy, ngay cả chiến sĩ thần đế cảnh hợp lực cũng không chịu nổi một chiêu, thế nên mỗi khi tinh hồn nhắm đến ai thì kẻ đó lập tức tự động đầu hàng. Chỉ có 141 người, thế nên chỉ cần tìm cho mình khoảng chừng 2 hoặc 3 điểm là có thể có tư cách tiến vào rồi. Dĩ nhiên để chắc chắn vị trí của mình được củng cố, tinh hồn đánh bại 9 chiến sĩ long tộc, sau đó thì đứng qua một bên xem bọn họ đấu đá lẫn nhau. 2 giờ nữa lại trôi qua, 80 danh ngạch đã xác định được vị trí, vì thế khảo hạch được trưởng lão long tộc cho dừng lại. Cách chương.